Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1021, tranh đoạt đệ nhất chung. Vương Thúc, không biết lần này, cần ta hỗ trợ cái gì? Mà tại một cỗ Land Rover bên trong, nhìn lấy bên cạnh Dương gia, Diệp Vô Thần mở miệng. Lần này, vô duyên vô cớ tới giúp nàng. Khẳng định có lấy điều kiện gì? Bằng không, rất không có khả năng. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là không thể gạt được tiểu thần ngươi nha. Thế nào, đến ta trong nhà tụ họp một chút. Dương gia nghe đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mời nói, hôm nào đi, mà Diệp Vô Thần nghe đến, chẳng qua là khoát khoát tay. Tiễn ta về Lâm Kiến Nghiệp trong nhà là được rồi. Bằng không, để cho người khác lo lắng, ta có chút áy náy. Tốt a, ngày mai ngươi có rảnh không? Dương gia nghe đến, biết Diệp Vô Thần tính cách, chỉ có thể gật gật đầu. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngày mai, nhìn tình huống đi, có rảnh lời nói, ta sẽ đi bái phỏng. Diệp Vô Thần nghe đến, suy nghĩ một hồi, sau cùng khoát khoát tay. Đến tại ngày mai đến tột cùng có rảnh hay không? Có thể nói, hắn đồng dạng không biết nha. Bất quá, cần phải không có chuyện gì. Đã như vậy ngày mai thì cung kính chờ đợi đại giá. Tiểu thần, Dương gia nghe đến, cuối cùng đại thở dài một hơi. Nhìn về phía bên cạnh tài xế. Xoay trái, đi Lâm Kiến Nghiệp trong nhà. Phải, lão gia, tài xế nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Gia tốc bão táp, không biết. Lão gia tử khỏe chưa? Dương Thúc, nhìn lấy bên cạnh Dương gia. Diệp Vô Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Lên một lần, nhiều thua thiệt ngươi trợ giúp. Bằng không, còn thật nấu không bao lâu. Lần này, cốt cách phía trên độc tố xem như triệt để thanh trừ. Bất quá, tương ứng, vô cùng tiếc nuối. Như cùng ngươi đoán trước một dạng, công lực giảm xuống 2 thành. Dương gia nghe đến. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ, giảm xuống 2 thành, coi như có thể, rốt cuộc, trọng yếu nhất, vẫn là mệnh nha. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, Dương gia lão tổ tông, cũng chính là Dương gia phụ thân Dương Thiên. 3 năm trước đây bởi vì bị người khác ám toán, thân chúng kịch độc, khi đó, hắn trùng hợp gặp gỡ, sau đó thì giúp một tay cứu chữa. Đúng nha. Cái này còn thật nhờ có ngươi. Cho nên, đang hỏi thăm đến ngươi tin tức về sau. Tại nghe đến ngươi bị Tiểu Minh thuộc hạ dẫn đi uống trà thời điểm. Ta thì lập tức chạy tới. Bằng không, bị gia phụ biết, ta khả năng liền xui xẻo. Dương gia cười cười. Cái nha đầu kia vẫn tốt chứ? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Vô Thần sắc mặt có chút hổ thẹn. Còn tốt, chỉ bất quá. Tâm tình đồng thời không tốt lắm. Dương gia đương nhiên biết Diệp Vô Thần hỏi thăm đến tột cùng là ai. Gật gật đầu. Đúng. Lần này, tiểu thần ngươi đến Giang Lăng Thành làm gì? Không biết lại là có nhiệm vụ gì đi. Lên một lần, Diệp Vô Thần cũng là bởi vì có nhiệm vụ đến Giang Lăng Thành. Từ đó cứu cha mình. Mà lần này, lần nữa đến Giang Lăng Thành. Có khả năng rất lớn cũng là bởi vì nhiệm vụ quan hệ. Xấu hổ. Bởi vì một cái nhiệm vụ. Theo mà tới đây bên trong. Bất quá. Trước mắt tựa hồ bị kẹt lại. Diệp Vô Thần nghe đến. Gật gật đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ cười cười. Còn có thể có nhiệm vụ gì là có thể kẹt lại tiểu thần ngươi. Ta ngược lại là phi thường hiếu kỳ. Dương gia nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc. Có thể kẹt lại Diệp Vô Thần nhiệm vụ. Không thể nào. Dương Thúc, nghe nói qua ngàn năm hỏa linh chi sao? Diệp Vô Thần nhìn đến. Bất đắc dĩ cười cười. Hỏi thăm một tiếng. Dương gia, tại vùng này, có thể nói là truyền kỳ gia tộc bình thường. Mà nếu như có ngàn năm hỏa linh chi tin tức, khẳng định sẽ biết. Ngàn năm hỏa linh chi. Chẳng lẽ tiểu thần ngươi? Chấm ngoặc kép, Dương gia nghe đến. Như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt chấn kinh, kẹt lại Diệp Vô Thần. Không phải là ngàn năm hỏa linh chi cái này nhiệm vụ đi. Lão đầu năm đó giống như cùng Lâm Kiến Nghiệp đạt thành điều kiện gì? Mà bây giờ để cho ta tới cho Lâm Kiến Nghiệp chữa bệnh. Vừa mới tốt, thiếu hụt ngàn năm hỏa linh chi dạng này một dạng dược tài. Diệp Vô Thần nghe đến, bất đắc dĩ cười cười, khoát khoát tay, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Khó trách, nhìn đến lần này nhiệm vụ, thật là đầy đủ khó khăn. Ngàn năm hỏa linh chi, ta tại Giang Lăng thành thời gian dài như vậy, vẫn chưa từng nghe nói đâu. Ngược lại là mấy năm trước, Tây Âu bên kia giống như liền có một cái buổi đấu giá một gốc ngàn năm hỏa linh chi. Sau cùng nghe nói tu chân giới máu chảy thành sông, mà về phần ngàn năm hỏa linh chi đến tột cùng đi con đường nào, không có bất kỳ người nào rõ ràng. Lần này, tiểu thần, người nhiệm vụ, cơ bản không có khả năng hoàn thành nha. Dương gia nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại, tu chân thế giới dược tài cơ bản tìm không thấy. Hỏa linh chi đều không có. Càng thêm đừng nói trăm năm, ngàn năm, có thể có một năm hỏa linh chi xuất hiện, đã coi như là rất không tệ. Bất quá, rồi sẽ có biện pháp. Diệp Vô Thần cười cười. Ở bên kia đỗ xe đi. Không dùng ta đưa ngươi đến biệt thự sao? Ta vẫn là nhận biết Lâm Kiến Nghiệp biệt thự. Dương gia nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không cần, ta không thích quá mức rêu rao. Bởi vì cũng không tốt. Ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một cái thầy thuốc. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay. Đương nhiên, nếu có người trêu chọc ta, ta không ngại để bọn hắn biết tu la khủng bố. Ha ha ha, còn thật giống ngươi, tiểu thần, ngươi một chút cũng không thay đổi đâu. Dương gia nghe đến, ngược lại là cười lên ha hả. Tài xế, y theo tiểu thần, phía trước đỗ xe, ngươi cũng giống vậy. Dương thúc, Diệp Vô Thần nghe đến, đồng dạng mỉm cười, rời đi, lão gia, hắn thật giá trị cho chúng ta như thế đối đãi sao? Mà tại trước mặt tài xế nhìn đến rời đi Diệp Vô Thần thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Dương gia. Ngươi không biết, tiểu thần tuy nhiên ưa thích thầy thuốc tự cho mình là. Thế nhưng là nếu như tiểu thần hóa thân trở thành tu la lời nói, hoa hạ bên trong, đoán chừng không có người nào là đối thủ. Dương gia nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Chuyện kia, nhất định phải tiểu thần giúp đỡ mới có thể. Hôm nay, cuối cùng là đuổi tới. Bằng không, gia phụ lại muốn lải nhải không ngừng. Dương gia nghe đến, sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay ngươi biểu hiện phi thường tốt. Thật đáng mừng. Đây là ta cần phải. Lão gia, tài xế nghe đến, lắc đầu. Hiện tại, chúng ta trở về sao? Ta nghĩ, những cái kia bị ta vung ở sau lưng gia hỏa, nhất định sắc mặt đều hối hận xanh. Ha ha ha, hôm nay tâm tình rất không tệ. Trở về, Dương gia nghe đến, như là nghĩ đến cái gì, càng là cười lên ha hả. Lần này, bởi vì Diệp Vô Thần xuất hiện, nhìn đến, thời gian ngắn ngủi bên trong, Giang Lăng thành muốn trở nên náo nhiệt. Đúng, tài xế nghe đến, gật gật đầu, Land Rover nhanh chóng đi. Tỉ tỉ, tìm tới biện pháp không có. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, làm Lâm Khuynh Quốc theo trong thư phòng ra đến thời điểm, Lâm Khuynh Thành sắc mặt cuống cuồng, tiến lên hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, ta thử qua, bọn họ tất cả mọi người nói không có cách nào. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, lắc đầu, một hai tay nắm chắc. Những thứ này người, bình thường cả đám đều nói ưa thích chính mình. Đợi đến chính thức muốn bọn họ giúp đỡ thời điểm, từng cái đào chi yêu yêu. Lão gia, tiểu thư, Diệp Vô Thần trở về. Mà vào lúc này, quản gia bóng người từ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộc nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.